Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, luyện thể chi đạo. Hiện tại tất cả mọi người phát hiện, này 12 yêu thần trụ khen thưởng, là dựa theo thông qua công nhận thứ tự đến phát ra. Cổ La sau khi, hơn nửa chính là Dịch Vân, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Dịch Vân trên người. Bọn họ đều khẩn cấp muốn biết Dịch Vân làm bình xét cấp bậc cao nhất người thí luyện đem sẽ được cái gì dạng cơ duyên. Liền ngay cả Cổ La cái kia chỉ chết người tựa như nhãn cầu cũng chuyển nhúc nhích một chút, nhìn về phía Dịch Vân, không biết Dịch Vân sư đệ vận khí như thế nào. Chấm ngoặc kép. Lạc Phong Linh đứng ở Thất Thải Phượng Hoàng trên cầu đá, xa xa mà nhìn Dịch Vân. Dịch Vân dưới chân cầu đá như là một đoạn cây khô giống như vậy. Này cây khô nhìn qua đã khô héo trên vạn năm, mặt ngoài đều bị một tầng chất liệu đá bao trùm, nhưng ở này cây khô phía dưới lại cứ lệch mọc đầy linh hoa linh thảo, xanh tươi tốt, đủ loại đóa hoa tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết. Những này linh thực bình thường đều chỉ sinh trưởng ở linh khí cực kỳ dư thừa địa phương, nhưng ở này không gian giới chỉ bên trong, chúng nó nhưng lớn lên ở này cây khô trên, thật sự là làm người ta bất ngờ. Bỗng nhiên, một màn ánh sáng từ phía dưới trong vực sâu bay tới đi ra. Lúc đầu chỉ là một quang điểm, rất nhanh sẽ biến thành một đạo cầu vòng. Phương hướng chính là đoạn này cây khô. Này đạo màn ánh sáng đi thẳng tới Dịch Vân trước mặt. Hắn vừa mới đưa tay ra, cũng cảm giác được trên tay chìm xuống nhiều hơn một cái hộp. Là cái gì? Lạc thị các đệ tử dồn dập hướng trên tay hắn nhìn tới. Mà Dịch Vân ở đụng chạm lấy màn sáng này thời gian, trong lòng liền sinh ra một tia hiểu ra. Đây là Thất Thải Phượng Hoàng thần trụ khen thưởng. Thất Thải Phượng Hoàng thần trụ tán thành, Dịch Vân chỉ là miễn cưỡng thông qua. Đối với này thần trụ cấp cho khen thưởng, Dịch Vân cũng không có quá lớn chờ mong. Dịch Vân đem cái hộp này mở ra xem, bên trong là một cuốn sách sách, bìa thình lình viết cổ yêu tộc văn tự Thiên Cực Chín Quyển. Thiên Cực Chín Quyển, trước hai quyển, phần thưởng này, rất bình thường a. Nhiễm Ngọc ở một bên cười nói, Thiên Cực Chín Quyển làm đỉnh cấp luyện thể pháp môn, tuy nhiên lại chỉ có quyển thứ 5 trở lên mới có thể giá trị tăng vọt. Đến rồi quyển thứ 8, đó đã là Lạc thị nhất tộc báu vật, ngay cả trong truyền thuyết quyển thứ 9 đã nằm ở nửa thất truyền trạng thái, một khi quyển thứ 9 xuất thế, hoàn toàn có thể nhấc lên một hồi vạn yêu đế thiên một trường máu me. Ở võ đạo giới, bắt được một bộ công pháp, muốn làm ra một cái phúc bản đến, cái kia đầu tiên muốn mình luyện sẽ, biết luyện đến tầng nào, là có thể phục khắc đến tầng nào, bằng không cái kia chút huyền ảo pháp tắc, năng lượng lưu chuyển con đường, đều miêu tả không ra. Thiên Cực Chín Quyển, trước mấy quyển rất dễ dàng tu luyện, phục khắc vốn cũng là thêm. Vừa nãy còn có một cái không có danh tiếng gì Lạc thị đệ tử, thí luyện thành tích vì là miễn cưỡng nhập động, hắn cũng lấy được Thiên Cực Chín Quyển. Trước hai quyển, Dịch Vân cùng tên đệ tử này đãi ngộ là giống nhau. Điều này làm cho Liệp Nha có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn nói rằng, dù sao chỉ là nhập động bình xét cấp bậc, Thiên Cực Chín Quyển cũng có thể... vẫn là so với thế giới chi thạch tốt hơn rất nhiều. Chỉ là lấy nhân tộc thể chất, tu luyện Thiên Cực Chín Quyển là không có khả năng lắm a. Chấm ngoặc kép, cổ yêu lâu cho ra cơ duyên là tùy theo từng người. Này 12 thần trụ thiết lập thời gian quá xa xưa. Trong đó 12 yêu thần khí tức, càng là huyền ảo khó lường. Những này thần trụ đã có ý thức. Chúng nó nắm giữ một bộ rất kỳ lạ phán đoán tiêu chuẩn. Nó cho ra cơ duyên và khen thưởng, rất nhiều lúc đều là vô cùng thích hợp người thí luyện tự thân tình huống. Tỷ như Nhiễm Ngọc, Cổ La chiếm được Thông Linh Châu. Nguyên nhân cũng là bởi vì Nhiễm Ngọc cùng Cổ La ở pháp tắc phương diện xem như là nhược hạng. Nhưng Dịch Vân được Thiên Cực Chín Quyển, này lại làm cho rất nhiều người cảm thấy thú vị. Nhân tộc không thể luyện thể, là mọi người đều biết sự thực. Này Cổ Yêu Lâu đưa ra một bộ Thiên Cực Chín Quyển, hoàn toàn là đánh Dịch Vân mặt a. Xem ra là Dịch sư đệ thân thể quá yếu, vì lẽ đó Cổ Yêu Lâu mới cho công pháp luyện thể. Muốn đền bù một chút, Dịch sư đệ nếu có tự tin, có thể thử nghiệm học một hồi. Nhiễm Ngọc tựa như cười mà không phải cười nói với Dịch Vân. Võ giả thuở thiếu thời gian phi thường quý giá. Nếu như Dịch Vân kiêu căng tự mãn, cảm thấy không phục phải đi luyện thể, vậy tuyệt đối sẽ làm lỡ thời gian dài. Đây là Nhiễm Ngọc rất đồng ý thấy kết quả. Dịch sư đệ, chớ bị hắn kích tướng. Ngươi chính là cố gắng tu luyện pháp tắc, luyện thể. Nhân tộc không phải là không thể luyện, thế nhưng luyện đứng lên tập trung vào tinh lực, tài nguyên cùng đạt được thành quả không được tỷ lệ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lạc Phong Linh sợ Dịch Vân trẻ tuổi nóng tính, một khi đi nhầm vào lạc lối, vậy thì xong rồi. Cảm tạ Lạc sư tỉ lời khuyên. Sư đệ tâm lý nắm chắc. Dịch Vân liếc mắt nhìn này Thiên Cực Chín Quyển, thu nhẫn không gian. Nhiễm Ngọc tuy rằng đang cố ý làm thấp đi chính mình, nhưng nói tới kỳ thực cũng không tệ. Thể chất của chính mình là thuần dương thân thể, mà thuần dương thân thể vẫn là thiên hướng về pháp tắc. Luận luyện thể thuật, yêu cầu đó cốt nhục, cơ thịt mạnh mẽ, cùng thuần dương thân thể không có quan hệ gì. Bất quá Dịch Vân có tử tinh, thật sự tu luyện luyện thể thuật, tuy rằng thể chất không được, nhưng là bằng tử tinh hấp thu đại lượng năng lượng cải tạo thân thể, cũng vẫn có thể tu luyện. Chỉ là như Lạc Phong Linh từng nói, tập trung vào tinh lực, tài nguyên cùng lấy được thành quả không được tỷ lệ. Không có cần thiết, Dịch Vân cũng không để ý này phần thứ nhất khen thưởng. Dù sao chỉ là thất thải phượng hoàng thần trụ cho. Này một cái thần trụ, hắn chỉ là miễn cưỡng thông qua tán thành thôi. Lấy được khen thưởng không được, cũng là bình thường. Kế tiếp, xèo, lại là một màn ánh sáng từ trong vực sâu lao ra, hướng về Dịch Vân bay tới. Ở thất thải phượng hoàng thần trụ sau khi, chính là hậu thổ đạo thủ cùng thái dương trúc chiếu. Này hai cái thần trụ, Dịch Vân đều được kinh chập bình xét cấp bậc. Cái thứ nhất khen thưởng hãy cùng Dịch Vân con đường tu luyện đi ngược lại. Ta ngược lại muốn này thứ hai khen thưởng, hắn có thể đến cái gì? Nếu như vẫn đi ngược lại, vậy thì có thú vị. Nhiễm Ngọc cười nói, hắn thừa nhận Dịch Vân pháp tắc lĩnh ngộ lợi hại, nhưng vẫn xem thường Dịch Vân xuất thân cùng huyết mạch. Tuy rằng hắn chiếm được kinh chập bình xét cấp bậc, thế nhưng 12 yêu thần trụ cho cơ duyên, hắn nhưng chưa chắc liền tiêu tan chịu được. Hắn thể chất yếu, tu vi cũng yếu, nếu như lấy được một số thứ không thể lập tức dùng đến tăng cao thực lực, đối với Lạc Thần Điện thí luyện vẫn là không được trợ giúp. Ở Lạc Thần Điện trong thực tập, ở pháp tắc trên có cao hơn nữa thiên phú cũng không có dùng. Chỉ có thực lực mới là duy nhất. Cổ Yêu Lâu 12 cây cổ yêu trụ ta không có so qua ngươi, nhưng Lạc Thần Điện thí luyện mới là mấu chốt nhất. Ta nhất định không sai vượt qua ngươi. Nhiễm Ngọc trong lòng yên lặng nói. Lúc này, màn sáng kia đã rơi vào Dịch Vân trên bàn tay, là một phương hộp đá. Hộp đá này bình thản không có gì lạ, thậm chí còn có chút thô ráp, nhưng không người nào dám xem thường. Tuy rằng cũng không có thiếu người giống như Nhiễm Ngọc ý nghĩ, cho rằng lấy Dịch Vân cảnh giới, mặc dù chiếm được thứ tốt, tạm thời cũng không phải sử dụng đến, nhưng coi như vậy, cơ duyên này tất nhiên sẽ không kém. Đây chính là kinh chập bình xét cấp bậc cho ra khen thưởng. Dịch Vân nhìn trong tay hộp đá này có cánh tay nhỏ dài ngắn, giản dị tự nhiên, cầm trong tay cũng không cảm giác được có bất kỳ chỗ đặc biệt.